pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317. Ta là Hồ Ly Tinh 43. Theo đại trận tan vỡ, những đệ tử đó có chạy vắt giò lên cổ, có tắc lặng lẽ tránh ở mấy cái phong chủ hoặc là trưởng lão chờ pháp lực cao thâm người phía sau. Lâm Tịch bên môi mang theo lạnh lẽo cười, tuy rằng lúm đồng tiền như hoa, chính là lại làm người có băng tận xương tủy rét lạnh. Chỉ thấy nàng vươn tay tới nhẹ nhàng vỗ vỗ kia chỉ 6 cánh huyết con rết. Đại con rết ong ong chấn động một chút cánh. Sau đó trong miệng đối với phía dưới xông ra vô số ngọn lửa. Rất nhiều đệ tử né tránh không kịp trúng chiêu, chụp phủi ngọn lửa kêu cha gọi mẹ, dừng tay, ở Hóa Tiên Tông chủ phong kiếm linh phong trong đại điện. Cấp tốc bay ra lưỡng đạo thân ảnh, Lâm Tịch dương mắt nhìn nhìn, này không phải Nhậm đại trưởng lão sao? Cước trình rất nhanh a, như vậy nhanh chóng liền từ Càn Lan quốc gấp trở về. Mặt sau xem náo nhiệt người phát ra một trận cười vang. Còn có người cao giọng hô, Nhậm đại trưởng lão sẽ siêu cấp càn khôn túng làm vinh dự dịch chuyển thuật. Xuyên qua Vân Lam đại lục cũng là trong nháy mắt sự, lại có người quái thanh quái khí nói. Hóa Tiên trưởng môn nói ra đàm, Nhậm đại trưởng lão đi Càn Lan, Nhậm đại trưởng lão đã trở về. Ai ngờ cục đàm hồ vẻ mặt đây là quái Hóa Tiên Tông tông chủ công nhiên bênh vực người mình nói dối. Liền hắn cùng nhau bố trí. Tức khắc mọi người cười đến ngửa tới ngửa lui. Thực sự có nhanh như vậy. Tự nhiên, siêu cấp càn khôn túng làm vinh dự dịch chuyển thuật. Tuyệt phi lãng đến hư danh cho nên nói. Từ xưa dệt hoa trên gấm rễ. Nào đến đưa than ngày tuyết tới. Quanh năm tới nay, Hóa Tiên Tông vẫn luôn lấy Mạc Vân Quốc lòng đầu lão đại tự cho mình là. Hành sự kiêu ngạo ương ngạnh, duy ngã độc tôn, năm gần đây vưu gì. Đã sớm không được ưa chuộng, hiện giờ thấy có người tìm bọn họ đen đủi, đại gia tự nhiên mừng rỡ xem náo nhiệt thuận tiện cho bọn hắn thêm một ngạt. Cùng Nhậm Thiên Lý cùng ra tới chính là một cái râu tóc bạc trắng tiên phong đạo cốt áo bào trắng. Lão giả, Lâm Tịch biết, đó là Mạc Vân Quốc tu sĩ đệ nhất nhân, đã nguyên anh cảnh giới đại viên mãn Hóa Tiên Tông lão tổ. Đại thái thượng trưởng lão gì nghe nói. Cũng không thấy hắn sử dụng cái gì pháp khí linh thú. Liền như vậy lăng không hư độ. Đối với Lâm Tịch nói. Đạo hữu nếu nguyên anh đã thành. Cũng coi như đến chúng ta người trong. Phải biết tu hành không dễ. Tội gì tự hủy nhiều năm khổ tu. Gì nghe nói không hổ là tu hành nhiều năm lão quái. Trước mịt mờ thừa nhận Lâm Tịch đã là thuộc về tu sĩ. Sẽ không lại bài xích nàng. Lại uy hiếp Lâm Tịch không chuẩn sinh sự, mới có thể tiếp tục tu hành, chỉ thấy hắn theo tay vung lên, một cái hoàng cam cam đại bình bát xuất hiện ở trong tay. Dì nghe nói bàn tay kỳ trương hấp thụ kia bình bát nhắm ngay phía dưới. Sái quá một mảnh mưa phun qua đi, bò bò phun ra ngọn lửa tất cả tát, Hóa Tiên Tông chúng đệ tử thấy hắn nhẹ nhàng bâng cô liền hóa giải kia khủng bố con rết ngọn lửa. Tức khắc đại lễ thăm viếng, hô to, lão tổ uy vũ, phong phất khởi gì nghe nói áo bào trắng, nói không nên lời phiêu giật, giống như chân tiên lâm phàm, lại tựa bước trên mây trở lại, Lâm Tịch bên này xem náo nhiệt tức khắc im như ve sầu mùa đông. Nguyên bản cãi cọ ồn ào Hóa Tiên Tông Sơn Môn, hiện giờ chỉ có Phí Lỗ Muộn cùng Ngô Thiên Hà đấu pháp thanh âm mơ siêu Nhậm Thiên Lý tự hồ không. Có nghe được những cái đó chào phúng ngôn ngữ, chậm gì gì nói, vị đạo hữu này, người cũng không cần như thế chuyện bé xé ra to, kẹp chiền không rõ, lúc trước thật là nhâm mỗi trị hạ không nghiêm, đoạt ngươi yêu đan, nhưng là lại cũng lệnh ngươi nhờ họa được phúc hiện giờ nguyên anh đại thành đi. Lại nói, kia hai gã đệ tử không phải cũng bị ngươi cấp phá hủy kim đan sao? Lâm Tịch vừa nghe Nhậm Thiên Lý cư nhiên còn dám nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lập tức cũng không chút khách khí, làm cuồn cuộn đem đêm học chân nhân truyền cho nó những cái đó chính xác mở ra bí cảnh phương pháp. Dùng ảnh tinh huyễn Linh Châu truyền phát tin ra tới, ảnh tinh huyễn Linh Châu chính là cuồn cuộn phía trước nuốt rớt kia viên hạt châu. chỉ cần rót vào pháp lực, liền nhưng đem bên trong phong ấn đồ vật truyền phát tin ra tới. Đơn giản nói chính là một bộ thu, truyền phát tin, bảo tồn tập với một thân đi vi. Nhậm Thiên Lý thấy những cái đó như thế nào ở linh thương vong hạ thông qua cửa thứ nhất. Như thế nào dùng huyết giới an toàn thông qua đại điện. Lại như thế nào thông qua những cái đó chạm kiểm soát đi vào tàng bảo thất. Đem ảnh tinh huyễn linh châu nhận chủ sau. Huyết thú đem nhận huyết giới chủ nhân là chủ. Mà được đến huyễn linh châu người cũng đem được đến đêm hộc chân nhân truyền thừa. Nhậm Thiên Lý khí hốc mắt muốn nứt ra. Đặc biệt là đương thấy một chúng tu sĩ bao gồm Hóa Thiên Tông người một nhà cũng đều dùng xem ngu. Ngốc giống nhau ánh mắt đang xem hắn. Tức khắc lạnh giọng quát. Nhất phái nói bậy, ngươi là nơi nào làm ra mấy thứ này bôi nhọ với lão phu. Lâm Tịch hô một tiếng cuồn cuộn. Màu cam đại cầu hùng thực kiều nhu miêu ô hai tiếng. Nếu không phải hiện trường không khí thực quỷ dị. Phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ cười ra tiếng tới, kia hạt châu ngừng một chút, lại bắt đầu xoay tròn, hình ảnh thay đổi thành Nhậm Thiên Lý mang theo Hóa Thiên Tông đệ tử tìm tòi tiểu động thiên khí. Trường hợp, Lâm Tịch lạnh lùng nói, xin hỏi Nhậm đại trưởng lão, cái này cũng là chúng ta vô căn cứ bôi nhọ với ngươi. Tiếp theo là lần thứ hai Nhậm Thiên Lý lại dẫn người tiến vào tiểu động thiên hình ảnh. Nhậm Thiên Lý giơ tay một cái thủy bạo đối với cuồn cuộn trước mặt kia viên ảnh tinh huyễn linh. Châu bắn nhanh mà đi, như thế nào, quê quá hóa khùng, muốn mai một chứng cứ sao? Lâm Tịch giơ tay một cái phong thuẫn đứng ở cuồn cuộn phía trước nhẹ nhàng chặn lại Nhậm Thiên Lý. Này một kích, ngươi vẫn là như vậy đáng khinh, một lời không hợp liền đánh lén, nhưng hiện tại chậm, liền tính ngươi hủy hoại ảnh tinh thạch. Ngươi giết được ở đây mọi người sao? Bởi vì ngươi bản thân tư dục, ngươi hố sát nhiều ít tu sĩ tánh mạng, cố ý thả ra đêm hộc chân nhân tiểu động thiên tin tức. Làm những cái đó không rõ chân tướng các tu sĩ che giả măng mọc vì ngươi sai lầm đi tặng người đầu. Ta không phải vì ta yêu đan tới tìm ngươi, ta là vì phi vân bảo trên dưới mấy trăm cái mạng tới tìm ngươi. Vì này Mạc Vân Quốc 600 nhiều tu sĩ mệnh tới tìm ngươi. Ngươi còn dám làm trò khắp thiên hạ tu giả mặt nói một câu ta chuyện bé xé ra to. Kẹp chiền không rõ sao. Lâm Tịch quay đầu, giảo phá ngón giữa điểm trụ ấn đường tử phù. Ta 17 nương hiện giờ thề. Ảnh tinh châu nội đều là thật. Nếu có một tia làm bộ, kêu ta đạo tâm hủy. Nguyên anh diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Nàng hẹp dài mắt phượng gắt gao nhìn thẳng Nhậm Thiên Lý gần từng chữ một. Nhậm lão tạc, ngươi dám lấy tử phù đạo tâm thề nói. Vài thứ kia là bôi nhọ sao? Nhậm Thiên Lý im lặng, vây xem mọi người nhất thời ồ lên. Kia một hồi đêm hộc tiểu động thiên thăm bảo. Cơ hồ sở hữu Mạc Vân Quốc tông môn. Gia tộc, tán tu đều có người ngã xuống. Rất nhiều càng là như phí lỗ muộn ra giống nhau tổn thất rớt tư chất tốt nhất tinh anh con cháu. Bao gồm tứ đại phái, thậm chí bao gồm Hóa Thiên Tông chính mình cũng có không rõ chân tướng đệ tử vĩnh viễn lưu tại bên. Trong, gì nghe nói từ nhìn ảnh tinh châu liền biết muốn tao. Những việc này Nhậm Thiên Lý nhưng một chút cũng chưa nói với hắn. Chỉ là nói được biết đêm hộc chân nhân tiểu động thiên. Tưởng bắt được kia đem luyện dược sư chuyên dụng pháp bảo tạo hóa lò. Còn muốn giúp tông môn được đến kia bí cảnh mới cùng này hồ yêu kết oán. Nào biết trung gian lại có này rất nhiều khúc chiết, chính là hắn hiện giờ đã lựa chọn giữ được Nhậm Thiên Lý. Cũng chỉ đến tiếp tục đâm lao phải theo lao. Hơn nữa hiện giờ Hóa Thiên Tông cũng ly không được Nhậm Thiên Lý cái này luyện dược sư. Lâm Tịch thấy phía dưới đã là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Quả nhiên là châm không chát thịt không biết đau. Hiện tại những cái đó vốn dĩ báo nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chẳng qua đến xem náo nhiệt tâm lý mọi người. Cơ hồ tất cả đều đỏ đôi mắt. 600 hơn mạng người tất cả đều chôn vùi ở Nhậm Thiên Lý ích kỷ. Tưởng hoàn toàn độc chiếm bảo tàng hẹp hòi cùng bảo thủ lòng tự tin. Lâm Tịch muốn chính là cái này hiệu quả, nàng vung tay một hô, Chu Nhậm lão tạc, cho chúng ta uổng mạng thân nhân báo thù, đại gia cùng nhau thượng A. Nàng dẫn đầu vọt hóa tiên tông. Những cái đó bị cừu hận lấp đầy suy nghĩ trong lòng người ở lâm tịch như vậy mê hoặc hạ. Cũng sôi nổi vọt vào hóa tiên tông. Báo thù, sát nhậm lão tạc, vì mất đi thân nhân báo thù. Hết chương.